Người cảnh sát bắt đầu hoang mang. Không, ý tôi là, tôi chỉ đùa thôi. Ha-jun vội vàng rời đi nhưng cô đã chậm một bước. Không để cô nói hết lời, Ha-jun đã ngã xuống đất bất tỉnh do chịu tác động từ súng điện. Người cảnh sát cúi xuống kiểm tra Ha-jun một hồi rồi vác người cô lên vai rời đi. Cách chương.